Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, 60, học bá chi tử, chương 60 học bá chi tử, 11, từ căn phụ tố đối đáp hối lượng gia tăng trợ giúp như thế nào vận dụng tổ chức hóa đô thức, tiến hành ký ức hàm số lượng giác, tam giác biến hóa cùng mặt bằng vector, văn kiều trống rỗng WeChat không thoại, chậm rãi bị nhét đầy. Mộ Hàn giống như là trầm mê với bằng hữu vòng các màu độc canh gà ngụy khoa học người già và trung niên, mỗi ngày đúng giờ chia sẻ một ít đồ vật cấp Văn Kiều. Nhưng trước nay không được đến quá Văn Kiều hồi phục, có người gõ vang lên Mộ Hàn phòng ngủ môn, ngoài cửa truyền đến thanh âm, ngài bữa sáng ăn cái gì? Mộ Hàn một đốn, ngoặc kép, cay rát cá, ngoài cửa người chợt lâm vào trầm mặc chung. Ngoặc kép, ngài xác định, nào có người bữa sáng ăn ngoạn ý nhi này. Mộ Hàn lược làm chần chờ. Ta xác định ăn xong cay rát cá. Đã là nửa giờ về sau. Lão quản gia truyền lên túi trường nước đá. Mộ Hàn động tác thuần thục mà đem túi trường nước đá ấn ở trên môi. Trong phút chốc giống như lại về tới kia gian cá nướng trong tiệm. Văn Kiều cung eo, đem làm ướt khăn giấy ấn ở hắn trên môi. Mộ Hàn tim đập rối loạn một phách, hắn trở nên thật là kỳ quái, trong não luôn là sẽ vô ý thức mà nhiều lần điều ra vô ý nghĩa ký ức. Mộ Hàn đối với gương chiếu chiếu, trên môi sưng đỏ đã tiêu đi xuống, đại khái là mấy ngày nay hắn ăn đến nhiều, thân thể lại chịu độ liền đề cao. Mộ Hàn ra cửa chuẩn bị đi trường học, Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh giống nhau cũng xách thượng cặp sách cùng bữa sáng. Chuẩn bị ngồi xe hướng trường học đi. Văn Kiều thói quen tính xem xét một chút trò chơi giao diện. Mộ Hàn tiến độ điều đã tạp trụ bất động. Thuyết minh muốn công lược hắn. Hoặc là thật thuận theo hắn ý tứ. Đi theo hắn nghiêm túc học tập. Hoặc là phải đi khác lộ. Văn Kiều không chút do dự lựa chọn đi khác lộ. Bị người khác nắm cái mũi đi. Kết quả thường thường đều sẽ chỉ là thất bại. So sánh với dưới. Nàng càng thích nắm người khác đi phía trước đi, nàng thực mau lại đảo qua một khác lan, trò chơi hiện có người sống số, này có thể là bởi vì còn không có kích phát chi nhánh cốt truyện nguyên nhân. Văn Kiều cũng không lo lắng, nàng tắt đi trò chơi giao diện, cúi đầu lấy ra tiểu bánh mì, chậm gì gì mà bắt đầu ăn, bánh mì xác ngoài nướng thật sự tô, bánh mì cha ở miệng nàng biên dính một vòng nhi. Văn Vũ Minh quay đầu quét nàng liếc mắt một cái, tức giận mà giơ tay cho nàng xoa xoa, như thế nào giống cái tiểu hài nhi. Văn Vũ Minh ngoài miệng oán giận, lại cho nàng lau khô, mang giấy sao, Văn Vũ Minh hỏi, Văn Kiều lắc đầu, tài xế trước tòa thượng bày một hộp chiều giấy. Văn Kiều liếc mắt một cái đảo qua, liễm khởi ánh mắt, nàng khom lưng cúi người, cắn Văn Vũ Minh ngón tay. Lần này tới quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, Văn Vũ Minh căn bản tránh không khỏi đi, hắn cả người cứng đờ mà ngồi ở chỗ kia, như thế nào, Văn Kiều nhẹ nhàng liếm qua hắn đầu ngón tay, sau đó ngồi ngay ngắn, đầy mặt thiên chân vô tội, ngô, như vậy liền sạch sẽ hảo, Văn Vũ Minh thân hình nhìn qua càng cứng đờ, mặt mày lệ khí quấn quanh, nhìn qua còn có điểm hung, ngoặc kép, a. Ân, hắn bản năng đáp lời thanh, nhưng trên thực tế hắn đến tột cùng nói gì đó liền chính hắn cũng không biết. Văn Kiều đã ngồi trở về, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Văn Vũ Minh lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, bên tai là Văn Kiều cúi đầu tiếp tục giống hamster nhỏ giống nhau ăn cái gì thanh âm ni Văn Vũ. Minh véo véo chính mình đầu ngón tay. Lúc này mới dần dần tìm về một chút chân thật cả mần đi, người như thế nào có thể. Ân, Văn Kiều quay đầu lại xem hắn, như thế nào, Văn Vũ Minh ngực có một đoàn hỏa, muốn từ cổ họng nhi nhảy ra ngoài giường như, hắn tay ấn ở cái nút thượng, đem trước sau tòa chi gian chắn bản thăng lên, tài xế chính rút ra hai tờ giấy, nghĩ muốn đệ sau đi, kết quả liền đụng phải chắn bản, tài xế. Ngoặc kép chấm hỏi, về sau không thể như vậy sằng bậy, không, không thể đi cắn người khác tay, liếm, càng không được, Văn Vũ Minh thần sắc hung ác, nhưng ngoài miệng lại không được mà bắt đầu nói lắp. Nghe hiểu chưa? Kia cắn ngươi là đến nơi sao? Văn Kiều đem trong tay đóng gói giấy nhét vào túi giấy tường kép phóng hảo. Vừa nói lời nói, một bên liếm liếm bên môi dư lại cạn. Văn Vũ Minh ngạnh đến cơ hồ nói không nên lời nói. Hành, không được, ta không giống nhau, ta là ca ca, ta không giống nhau. Văn Vũ Minh trong đầu bay nhanh mà quét qua những lời này. Tự mình thôi miên, ngoặc kép, ân, Văn Vũ Minh trầm giọng ứng. Nhiệm vụ 1, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi hoàn thành độ. 6/8 Văn Kiều nghiêng đầu cười một cái. Đột nhiên nắm lên Văn Vũ Minh thủ đoạn. Nàng cúi đầu để sát vào. Văn Vũ Minh cả người căng thẳng, cho rằng nàng muốn cắn đi lên. Cố tình lúc này, Văn Kiều chậm rãi lại buông lỏng tay. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngô, kia giống như là Mộ Hàn ra xe. Văn Vũ Minh sắc mặt trầm xuống. Trong phút chốc cái gì tâm tư đều bị cắn nát. Xem ra là cho Văn Kiều xem tiết mục pháp lý còn chưa đủ nhiều. Xuống xe thời điểm, Mộ Hàn xe cũng vừa ở cổng trường khẩu đình ổn. Mộ Hàn cũng thấy Văn Kiều. Hắn có chút lời nói tưởng cùng Văn Kiều nói. Hắn liền muốn biết, hắn phát quá khứ những cái đó tin tức. Văn Kiều nhìn sao, Mộ Hàn chiều Văn Kiều đến gần thời điểm. Văn Vũ Minh nheo mắt, đột nhiên nâng lên cánh tay. Đem Văn Kiều cả người chặt chẽ hướng trong lòng ngực một khấu. Chúng ta đến chạy nhanh đi rồi. Miễn cho đến trễ, Mộ Hàn vóc dáng cao, hoàng kim tỷ lệ, eo hẹp chân trường, hắn ba lượng bước liền đem Văn Kiều hai người đổ vừa vặn. Hắn đang muốn mở miệng, Văn Kiều lại trước một bước mở miệng. Mộ Hàn, Văn Vũ Minh tâm tình tức khắc cực độ ác liệt. Văn Kiều như thế nào liền không hiểu đến yêu sớm nguy hại đâu. Nàng còn gọi Mộ Hàn tên, thanh âm lại mềm lại ngọt. Nàng cũng chưa kêu lên tên của hắn, tính, hắn càng hy vọng nàng kêu hắn ca ca. Kia đầu Mộ Hàn nhìn chằm chằm Văn Kiều, chờ Văn Kiều đi xuống nói. Văn Kiều tỉ mỉ mà đoan trang quá Mộ Hàn khuôn mặt. Mộ Hàn trên mặt bình tĩnh, ngón tay lại không tự giác mà nắm chặt quai đeo cặp sách tử. Văn Vũ Minh đều mau khí điên rồi, đương nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào người khác thời điểm. Đầy mặt đều khắc điểm mỹ sắc thái. Có ai có thể chống đỡ được đâu. Sau đó Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn liền đồng thời nghe thấy. Văn Kiều chậm gì gì mà nói. Ai nha, người trường đậu Văn Vũ Minh. Phụt, Mộ Hàn, ngoặc kép chấm hỏi. Văn Vũ Minh nâng lên mặt. Thực không có thành ý địa đạo câu khiểm. Ngượng ngùng không nhịn xuống, Mộ Hàn cứng đờ mà nâng lên cánh tay. Ngoặc kép, ta trường đậu. Ân, dài quá, Văn Kiều nâng lên tay, nhẹ nhàng ấn ở hắn giữa trán. Ngô, lớn lên ở nơi này, sau đó bị Văn Vũ Minh bay nhanh mà chụp bay. Mộ Hàn đau đến một giật mình, trong đầu cái gì bầu không khí đều bị đánh tan. Trước nay không trường quá ngoạn ý nhi này Mộ Hàn, lúc này mới chậm nửa nhịp mà nhớ tới. Gần nhất chính mình đột nhiên bắt đầu ăn đại lượng cay rát cá. Có lẽ làm cho trong cơ thể phân bố ngắn ngủi tính mất cân đối. Mộ Hàn tức khắc lại một cái giật mình, toàn thân cứng đờ đến lợi hại hơn. Hắn tuy rằng chưa bao giờ như thế nào để ý chính mình bên ngoài. Nhưng cũng không đại biểu Mộ Hàn đối ngoại giới liền thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Người khác truy phủng, khen, đều cho hắn biết chính mình bề ngoài là xuất sắc. Nhưng hắn trường đậu, hắn trường đậu. Hắn còn đỉnh này viên đậu đậu, đi tới Văn Kiều trước mặt, nàng còn nhìn chằm chằm hắn nhìn lâu như vậy. Mộ Hàn gian nan mà mở miệng, ta, Văn Vũ Minh vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn một cái. Không lão tử soái, yên tâm, Văn Vũ Minh ôm lấy Văn Kiều đi nhanh từ Mộ Hàn bên người đi qua. Chúng ta đi trước, Mộ Hàn nói tất cả đều đổ trở về. Ngoặc kép, ân, hắn đứng ở nơi đó. Nhịn không được chính mình giơ tay đè đè giữa trán, thì thật lấy Mộ Hàn gương mặt kia, liền tính trường viên đậu cũng không có gì ghê gớm, càng đừng nói là lớn lên ở giữa trán, nhìn qua không chỉ có không xấu, ngược lại còn như là dán cái gì đi lên, nhưng Mộ Hàn lại cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có. ra là áp lực. Sau một lúc lâu, hắn mới xoay người đi theo vào trường học, chờ đi vào phòng học lúc sau. Mộ Hàn như thường lui tới giống nhau, che chắn chung quanh đưa tới ánh mắt, còn có bọn họ khe khẽ nói nhỏ thanh âm ni đi học linh một vang. Mộ Hàn đem sách vở ở trước mặt dọn xong, sau đó hắn lấy ra di động, bắt đầu tìm tòi, trường đậu làm sao bây giờ? Giải khóa đậu sẽ hảo sao? Trường đậu hẳn là dùng cái gì dược? Phía dưới một chuỗi dần hiện ra tới, trừ đậu mỹ phẩm dưỡng da. Người đáng giá có được, mới nhất nghiên cứu phát minh phấn nền dịch, không buồn đậu, đậu đậu rời xa ngươi. Mỗi ngày một chương thanh đậu mặt nạ, đậu ấn đi vô tung. Mộ Hàn, hảo phức tạp, Mộ Hàn nửa ngày lục soát không ra cái kết quả. Hắn trong não cũng thật sự khuyết thiếu tương quan tri thức. Rốt cuộc từ trước hắn căn bản không bị như vậy vấn đề bối rối quá. Càng là vô pháp giải quyết. Mộ Hàn liền càng là vô pháp quay đầu đi xem Văn Kiều. Hắn bản năng không nghĩ làm Văn Kiều thấy hắn xấu bộ dáng. Nếu là thấy, kia khẳng định có mới nới cũ. Di tình biệt luyến càng nhanh, Mộ Hàn chuyên chú với tìm tòi. Thậm chí động đi cơ sở dữ liệu tra tương quan văn hiến ý niệm mần ni ngồi ở xếp sau đồng học. Lại thiếu chút nữa bị hắn động tác dọa điên. Mộ Hàn là cái thiên tài. Học tập hiệu suất tổng so người khác càng cao, nhưng hắn lại sẽ không bởi vậy, mà đem bó lớn nhàn rỗi thời gian dùng để chơi di động. Chơi game, hắn ở học xong tương ứng tri thức sau, liền sẽ lập tức lại bắt đầu học tân đồ vật, bởi vậy hắn đi học liền tính không nghe giảng bài, cũng tuyệt đối là đang xem thư, làm bài, mà không phải là chơi di động. Nhưng hắn hôm nay, xếp sau đồng học đè thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi mà cùng ngồi cùng bàn nói. Văn Kiều lực ảnh hưởng không khỏi cũng quá lớn điểm. Lúc này mới bao lâu công phu, đều mang phải học thần bắt đầu chơi di động. Này đầu Mộ Hàn còn không có lục soát ra tới cái kết quả. Hắn ngược lại đưa vào cái khác tin tức. Bị người phát hiện trường đậu nên làm cái gì bây giờ? Hắn thuận tay điểm vào một cái nhìn qua tương đối bình thường liên tiếp. Vấn đề miêu tả. Hôm nay đi gặp thích nam hài tử, ta ngày thường không giải đậu, nhưng thực không vừa khéo. Hôm nay không biết vì cái gì, ấn đường dài quá viên đậu, rất nhỏ, giống giữa mày trí, kết quả hẳn ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới ta trường đậu. Ta dựa lúc ấy thật sự điên rồi, xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. QAQ bị nam thần thấy như vậy không xong một mặt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tạ mời, kỳ thật đề chủ hẳn là đổi cái góc độ tới tự hỏi vấn đề. Như vậy không dễ dàng bị phát hiện một viên đậu, đối phương thế nhưng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thuyết minh hắn đang xem ngươi thời điểm, xem đến thực chuyên tâm, rất tinh tế, ngươi trên mặt một chút tiểu biến hóa, hắn đều trước tiên phát hiện, thuyết minh hắn đối với ngươi cũng có tâm tư. Nếu là hắn căn bản không bỏ trong lòng người, hắn căn bản sẽ không đi chú ý ngươi trường đậu vẫn là trang hóa xấu. Vẫn là mặt oai, Mộ Hàn ngẩn ra, này thuyết minh nàng thực chú ý hắn sao? Liền hắn một chút tiểu biến hóa, đều xem ở trong mắt sao? Mộ Hàn thẳng khởi eo, buông di động, tức khắc quên mất tiếp tục siêu tầm cái gì trừ đậu pháp. Hắn nhịn không được lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Văn Kiều. Nàng lại trộm nằm bò ngủ, nàng gần nhất đầu tóc nhìn qua không giống trước kia như vậy không xong. Ánh mặt trời rắc lên tới thời điểm, như là mềm mại sa tanh giống nhau. Mộ Hàn không tự giác mà giơ tay xích lại nàng tóc nhọn nhọn. Sau đó lại bay nhanh mà thu hồi tay. Nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ 4/12. Văn Kiều mở to hạ mắt, lại nhắm lại, thiếu niên tâm tư. Thật là phức tạp, rồi lại ngoài ý muốn hảo đoán. Lúc này, trường học diễn đàn lặng yên hiện lên một cái thiệp. Văn Kiều hư hư thực thực cùng Mộ Hàn kết giao. Thiệp đào 9.000 nhiều lâu. Từ các loại dấu vết để lại tới phân tích hai người có phải hay không thật sự có quan hệ. Mà càng là phân tích, giống như càng là chứng thực một chút. 6789L. Buổi sáng ở cổng trường khẩu chụp hình. em các ngươi chính mình cảm thụ đi. Văn Kiều sờ học thần mặt, nghe Thiếu Liên ở một bên nhìn. Hình ảnh chấm JPG, 8001L. Các ngươi biết ta phát hiện cái gì sao? Học thần thế nhưng đi học chơi di động. Hình ảnh chấm JPG, cái này thiệp thực mau liền thỏa mãn không được đại chúng. Bọn họ khai tân gián, đường Hạ Tân Dĩnh bước lên diễn đàn thời điểm, một chút đi vào, liền thấy ở trang đầu phiêu hồng nhiệt thiếp, như thế nào trừng phạt Văn Kiều 1L, chờ trắc nghiệm kết quả đi mũ mũ Hạ Tân Dĩnh cười lạnh một tiếng. Viết viết thư tình, nhiều lắm chính là bị toàn giáo châm chọc khinh thường, thường thường khó xử như vậy một chút, cần phải thật đối Mộ Hàn xuống tay, vậy không giống nhau. Nàng nửa căn ngón tay đều không cần động, Văn Kiều là có thể biến mất hoàn toàn, liền ở Văn Kiều ăn ăn uống uống ngủ một chút vui vẻ thoải mái. Trắc nghiệm thực mau tới phút cuối cùng, trắc nghiệm tổng cộng 2 ngày, phân biệt ở thứ 5 cùng thứ 6, thứ 7 buổi sáng liền sẽ phát thành tích, Văn Kiều tùy tính sở dục mà đáp xong rồi đề, liền chờ công bố thành tích, Văn Vũ Minh nhưng thật ra so nàng càng khẩn trương một chút. Tới rồi thứ bảy, Văn Vũ Minh đem nàng cặp sách đặt lên bàn, ra tiếng hỏi, ta phía trước hoa cho ngươi bút ký, đều nhớ kỹ đúng không? Văn Kiều nhấp môi cười cười, ngô, Văn Vũ Minh giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc. Vậy là tốt rồi, lần này khảo thí qua đi, nếu ngươi vẫn là cảm thấy không thích ứng nơi này sinh hoạt. Ta khiến cho mụ mụ tạm thời cho ngươi xử lý tạm nghỉ học, Văn Kiều gật đầu. Mộ Hàn ở một bên chi lăng lỗ tai, mà không lên tiếng mà nghe, kỳ thật liền tính trắc nghiệm kết quả không lý tưởng, cũng không có gì quan hệ, hắn có thể cho nàng học bù, nhưng lời nói hàm ở đầu lưỡi, lại không có thể nhổ ra, chủ nhiệm lớp thực mau kéo trường mặt vào được, phía dưới, chúng ta ấn tân thứ tự lại lần nữa điều chỉnh chỗ ngồi, đệ nhất danh, Mộ Hàn, đệ nhị danh, Văn Vũ Minh, đệ tam danh. Hạ Tân Dĩnh, đệ tứ danh, Trang Thành Huy, ngoặc kép, cuối cùng một người, Văn Kiều chủ nhiệm lớp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà chiều Văn Kiều phóng ra lại đây. Trong phút chốc, trong phòng học an tĩnh cực kỳ, như là bị phong vào một tòa băng sơn chung, trong không khí đình trệ, còn mang lên một phân túc sát. Người đã phá giải thế giới chân thật chi nhánh cốt truyện phế vật thu về 1.0 mở ra tác giả. Có lời muốn nói, Mộ Hàn khẩn trương, nàng đang xem ta, Văn Tỷ, người trường đậu, Mộ Hàn, đã chịu bị thương nặng chấm JPG. Hết chương.